Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1194, cực phẩm pháp trượng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PTI trực tiếp bình đài. Vây xem quần chúng đã bị Tô Nhiên ngựa tảo thao tác cho thật sâu khuất phục. Bọn họ phát hiện kẻ này tâm quá ác, sát phạt quyết đoán, một chút cơ hội cũng không cho đối thủ lưu lại, thật là đủ độc ác. Bất quá nói lại, cùng Bắc Sơn Tà Hỏa luận võ xem như tiểu đà tiểu nháo, một tờ tiêu giao tiểu tử kia càng không may, chân trước văng ra 100 vạn tiền mặt, chân sau lập tức trở mặt, này 100 vạn chết sao mà oan uổng. Cầu cao thủ giải đáp, phốc thủy đại thần này giết người làm rơi đồ năng lực làm thế nào tới, ta cũng muốn học. Cùng cầu phát dạy học kết nối, người tốt cả đời bình an. Chấm, ai, các ngươi những người này, thật là đủ đơn thuần, cái này chết tiệt vong trừng phạt hệ so sánh võ quy tắc cũng có thể bỏ qua, tuyệt đối là giết người thần kỹ. Muốn đại lượng xuất hiện, trò chơi kia cách đóng cửa liền không xa, trên lầu nói cũng đúng hoa. Phốc thủy đại thần như thế yêu nghiệt, khác dừng lại ở địa sát tổ, quá nhân tài không được trọng dụng, liền cùng đại nhân đánh tiểu hài tử tựa như, không có ý nghĩa. Đúng vậy a, địa sát tổ luận võ có ý gì, cao thủ đều ở thiên cương tổ, thực chờ mong nước đổ khó hốt có thể cùng say rượu chi ông so với một hồi. Người ngu ngốc a, địa sát tổ cũng có một cái quán quân ban thưởng, ngươi cảm thấy nước đổ khó hốt sẽ bỏ có ban thưởng không muốn. Trừ phi đầu óc có bệnh, trên lầu nói cũng đúng hoa. Cũng không biết Tà Hỏa huynh đệ có còn hay không phục sinh cơ hội, đều làm ta gặp thật tốt, dù sao tiểu tử này trên người trang bị còn có vài món, đủ bạo mấy lần rồi. Tô Nhiên lại đã tay một kiện hoàng kim trang bị, nội tâm trong bụng nở hoa, là một mực kéo dài nữa, eo quấn bạc triệu thỏa thỏa đấy. Đúng rồi, pháp trượng. Vừa nghĩ tới kia cây pháp trượng, Tô Nhiên liền vô cùng kích động, đưa tay hướng dưới háng sờ mó, đem pháp trượng cho rút xuất ra, nắm chặt thời gian hướng phía pháp trượng nhìn lại, này vừa nhìn không sao, liền hốc mắt đều trợn tròn. Cây mây đen pháp trượng, ám kim, cường hóa, 4, ma công, 35 phạm vi công kích. 3 trúng mục tiêu, 3 kỹ năng đặc biệt ma tâm phù hộ, sử dụng ma pháp chiêu thức lượng MP tiêu hao giảm bớt 1/3. Ma rung động sóng, cải biến ma pháp ngưng tụ tần suất gia tăng tốc độ công kích 3/10 tỷ lệ sản sinh pháp thuật truy tung. Cần đẳng cấp 40 cấp, chủng tộc hạn chế, nhân tộc pháp sư khảm nạm lỗ, 2 khảm nạm lỗ 1 hỏa ma thạch. Cấp thấp hỏa hệ chiêu thức thuấn phát, bỏ qua cấp thấp hỏa hệ kỹ năng thời gian cooldown thuấn phát kỹ năng làm tiêu hao lượng MP. 30, khảm nạm lỗ 2, không, t, Tô Nhiên nhịn không được hít một hơi lãnh khí, tuy nói hắn đã đối với căn này ám kim pháp trượng ôm lấy rất cao chờ mong, có thể như thế nào cũng không nghĩ tới, lại hội cực phẩm loại trình độ này, trách không được Bắc Sơn Tà Hỏa nói, này pháp trượng cùng bảo thạch tổ hợp hội có thể so với thần khí, nguyên lai tiểu tử này không có nói mạnh miệng. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, đây cũng là Bắc Sơn Tà Hỏa chọn tốc độ lưu nguyên nhân. Đáng tiếc, Tô Nhiên lắc đầu thở dài, như vậy cực phẩm vũ khí, vì sao chủng tộc hạn chế là nhân tộc pháp sư? Không giới hạn chế chức nghiệp thật tốt, có pháp trượng cùng hỏa ma thạch thuộc tính phối hợp ma pháp tiêu hao cũng sẽ không lớn như vậy, mệnh trung chú định không thể làm gì. Góc truyện audio.com, căn này cực phẩm ám kim pháp trượng, trong mắt hắn hình tượng trong chớp mắt rớt xuống ngàn trượng, không có hứng thú. Không thể dùng, nói cái gì đều là hư, căn này cây mây đen pháp trượng, nhất định phải làm thương phẩm bán đi. Ai, là thật đáng tiếc, về phần kia khối hỏa ma thạch tất bị Tô Nhiên bạo lực dỡ bỏ, rèn sắt khi còn nóng, hướng phía cốt liêm đao khảm nạm lỗ đè xuống. Tuy nói khảm nạm có không nhỏ thất bại tỷ lệ, nhưng đối với Tô Nhiên mà nói, đây quả thực là tiểu nhi khoa, người anh em liền thượng cổ Bảo Châu cũng dám khảm nạm, này khối hỏa ma thạch có thể khó không được hắn. Ca, tại may mắn quầng sáng bao phủ xuống, Tô Nhiên thuận lợi đem hỏa ma thạch khảm nạm tiến vào, từ lúc khắc bắt đầu, hắn cũng có được thuấn phát hỏa cầu thuật năng lực. Dùng hỏa cầu cứu cấp coi như cũng được trang, bê lời coi như xong, thành phẩm quá lớn, lượng MP không đủ dùng. Không có cây mây đen pháp trượng thuộc tính tăng thêm, Tô Nhiên làm không được Bắc Sơn Tà Hỏa như vậy, có thể bất kể hậu quả kích phát hỏa cầu, dù cho chính mình có được ma lực suối nguồn cũng không được, vạn nhất lượng MP khô kiệt vậy lúng túng. Bất quá, này thuấn phát hỏa cầu năng lực đủ để cho Tô Nhiên thoát khỏi không ít khốn cảnh, đây cũng là hắn tại sao lại không chút do dự khảm nạm nguyên nhân. Được rồi, hiện đau đầu cũng vô dụng, đều có cơ hội sẽ giải quyết vấn đề này à, Tô Nhiên đem tâm tính bình tĩnh lại, yên lặng cùng chờ đợi một vòng mới luận võ bắt đầu. Cùng lúc đó, tại một cái khác trên lôi đài, Chuối Tiêu cùng phục sinh Bắc Sơn Tà Hỏa gặp mặt. Tại sao lại là ngươi? Tinh linh tiểu tử, người bại tướng dưới tay chỉ là, nhanh chóng nhận thua rời đi nơi này, ta không có công phu cùng ngươi chơi. Bắc Sơn Tà Hỏa vội vã cùng Tô Nhiên chạm mặt, làm sao có thời giờ tiếp tục tiến hành luận võ, cũng liền đối với Chuối Tiêu không có gì hảo sắc mặt, vẻ mặt bực bội. Bắc Sơn Tà Hỏa, ngươi giết ta một lần, ta tự nhiên là muốn lấy lại danh dự, dựa vào cái gì nhận thua. Lần này ai thua ai thắng trả lại không nhất định đâu, chúng ta lại đến so qua. Chuối Tiêu lau sạch lấy trong tay hoàng kim cung nỏ, trong ánh mắt chiến ý như cầu vồng, mà khi hắn nhìn thấy Bắc Sơn Tà Hỏa bộ dáng, cảm thấy ngoài ý muốn nói đến. Cầm trang bị của ngươi đều mặc, ta không có yếu đến cần ngươi nhường. Gì, cái gì trang bị? Bắc Sơn Tà Hỏa cúi đầu mắt nhìn trên người mình, phát hiện chỉ còn lại một cái đại quần cộc tử, nhất thời trợn tròn mắt, ngay sau đó bộc phát ra một tiếng thét lên. Trời đánh, trang bị của ta đi đâu rồi? Nước đổ khó hốt, ngươi hỗn đản, nào có ngươi làm như vậy, tốt xấu cho ta lưu lại món che thể pháp bào cũng được a. Lúc này Bắc Sơn Tà Hỏa tâm muốn chết đều đã có, lúc trước tuôn ra một kiện pháp trượng, lòng của hắn đều đang rỉ máu, hiện tại ngược lại tốt rồi, một kiện trang bị cũng không có còn lại, này trả lại để cho hắn chơi như thế nào? Đừng nóng vội lấy mắng chửi người, nhìn xem hệ thống nhắc nhở mắng nữa cũng không muộn a. Thấy đây là Phúc Thủy đại ca làm, Chuối Tiêu cũng cảm giác vô cùng hà giận, bị hắn tiêu diệt một lần phiền muộn tâm tình cũng biến mất không còn một mảnh, nhiệt tình giúp đỡ tìm được nguyên nhân, bịa chuyện loạn kéo nói. Nói không chừng trang bị là bị người đánh cắp, cũng nói không chừng là bị ngươi cầm lấy nộp nhiệm vụ ngươi quên. Đánh giám, ta một mực ở trên lôi đài, lúc nào làm nhiệm vụ? gocchuyenaudio.com Bắc Sơn Tà Hỏa tức giận tới mức run rẩy, nói chuyện ngữ khí cũng trở nên tương đối bực bội, bất quá dưới sự chỉ điểm của Chuối Tiêu, lúc này mới nhớ tới lật xem hệ thống nhắc nhở, sau khi xem xong, trong chớp mắt nhẹ nhàng thở ra, nội tâm có đạo hừng hực thiêu đốt lửa giận trực tiếp dập tắt. Nguyên lai là cấp bậc chưa đủ 40, vô pháp trang bị, hảo dọa. Ô chiếc nhẫn của ta đâu này? Trời đánh, nước đổ khó hốt, ngươi đặc biệt nhạn quá nhổ lông a, chết một lần mất một lần trang bị, có ngươi ác như vậy sao? Bắc Sơn Tà Hỏa bị khi phụ nhanh khóc, Chuối Tiêu cũng lại nhịn không nổi ôm bụng cười cười to, đắc tội Phúc Thủy đại ca chính là cái này kết cục. Trận chiến này, trang bị tinh xảo Chuối Tiêu cùng tay không tấc sắt Bắc Sơn Tà Hỏa, hai người thực lực sai biệt quá lớn, một chút lo lắng đều không có, ba lượng tiễn liền đem Bắc Sơn Tà Hỏa cho đáp khỏi lôi đài, dễ như trở bàn tay lấy được lần này tỷ võ thắng lợi. Đại thù có báo thống khoái. Dù duyệt sách thành UC sách minh đổi nguyên áp nguyễn thể, Android di động cần Google Play download lắp đặt, quả táo di động cần đổ bộ không Trung Quốc đại lục tài khoản download lắp đặt. Cách chương.